Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 109. Sawamura bất ngờ Homerun, đến đây đi, Isashiki Jun ở Batter Box lên, điên cuồng kêu gào Catcher vị trí. Senson Catcher trong đầu còn lưu lại chuyện mới vừa phát sinh đầu tiên là cô Minato Ryosuke đánh giả. Thành thật mà nói cái kia đánh giả cũng không làm sao cao minh nếu như Senson phòng bị tốt. Rất khả năng bắt double out. Có thể một mực chính là như vậy một cái đánh giả. Triệt để xé rách Senson phòng thủ Kuramochi tín nhiệm cô Minato Ryosuke. Sớm cướp gôn vì lẽ đó hắn có thể lên gôn 3. Này chẳng có gì lạ, bản thân tốc độ nhanh, thêm vào lại là sớm hành động, chỉ cần cô Minato Ryosuke đánh ra đi cầu có thể rơi xuống đất. Chiếm gôn là tất nhiên, vừa chân chính đẹp đẽ chính là ở sau khi làm shot stop xuất hiện trần chờ trong nháy mắt. Gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên, trực tiếp chỉ huy Kuramochi cướp gôn phán đoán như vậy lực. Là Senson tuyển thủ, hít khói Senson Academy thi đấu, là chịu đến bọn họ huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi chỉ huy Seido không giống nhau. Bọn họ huấn luyện viên tuy rằng cũng sẽ ra lệnh, nhưng phần lớn thời gian, tuyển thủ có thể căn cứ phán đoán của chính mình, đến lấy hành động, thậm chí không riêng là tuyển thủ, liền ngay cả cướp gôn chỉ đạo viên, cũng có thể đang thỏa mãn điều kiện thời điểm ra lệnh. Điều này có thể lực là Senson không có, này đến tột cùng là thế nào một nhánh đội bóng a. Senson Catcher sâu sắc nhìn Seido khu nghỉ ngơi một chút, mồ hôi trên trán làm sao cũng không ngừng được. Seido, Seido Tokyo tuyển thủ, chỉ cần chân tâm yêu quý bóng chày, khẳng định từng có ảo tưởng như vậy. Vậy thì là mấy đại hào môn khóc lóc hô chạy lên môn, sau đó yêu xin bọn họ Inashiro, Ichidai, Seido cao trung, Tây Tokyo tam đại hào môn. Bọn họ cũng đã có ảo tưởng như vậy, mà trong này nhiều nhất chính là Seido. Nguyên nhân cũng không thể nói được tại sao. Đại khái là lúc đó Seido nhân tài héo tàn. Tuyển người tiêu chuẩn đối lập với Ichidai cùng Inashiro tới nói muốn thấp một ít, đối với bọn họ những này hạng hai tuyển thủ càng thực tế chút. Ăn mặc Seido cầu y đứng lên sân thi đấu, Senson có không ít người đều có ước mơ như vậy, mà bọn họ Catcher tương tự có ước mơ như vậy. Cao trung 3 năm bọn họ muốn chứng minh chính mình, không hối hận. Bọn hắn bây giờ đã có thể cùng Seido đứng đồng nhất cái trên sàn thi đấu, thi đấu ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực rất tàn khốc, chân chính thi đấu, bọn họ mới biết, bọn họ cách đối thủ còn kém xa lắm, cứ việc điểm số chỉ kém một điểm. Nhưng thực lực chênh lệch, nhưng tuyệt không chỉ điểm thượng biểu hiện cái kia một điểm, chớ nhục chí a. Các người rất tốt, Ugai Kazuyoshi sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, hắn nhìn thấy Catcher biểu hiện. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, tuy nói ném này một điểm để hắn cũng không ứng phó kịp, nhưng Senson cũng không có triệt để đánh mất thắng lợi hy vọng. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, bọn họ là có thể đánh hạ tan ba, có thể đánh hạ tan ba. Thu được dẫn trước Senson Academy, liền còn có cơ hội, nhưng Senson Academy, nếu như vào lúc này xảy ra vấn đề cái kia tất cả liền xong. Các người rất tốt, thật sự rất tốt, đừng cho ta không biết làm sao a. Điều chỉnh, thay đổi người. Ý nghĩ này xuất hiện ở Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên trong đầu, lại bị hắn vứt bỏ không còn không phải lúc hơn nữa. Senson cũng không có nhiều như vậy có thể lên sân cùng Seido thi đấu tuyển thủ này một do dự. Thi đấu thế cuộc có biến hóa mới, binh cao chênh lệch cover bị Isashiki Jun đẹp đẽ đánh ra ngoài, hình thành hit. Wa ha, không hổ là chó lông vàng, làm tốt lắm. No out, gôn 1.2 có người thi đấu tình thế. dần dần thiên hướng xây đô, đập thứ tư. Chốt không một, yêu khi bạn học, Senson Academy khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên tay. Không cảm thấy dùng sức, đem mặt mình, cho nắm biến hình không ổn tương đương thật sự rất không ổn tương đương nếu để cho xây đô tuyến tấn công. Tiếp tục như thế hoãn lại xuống, thế cuộc sẽ trở nên phi thường không ổn, không thể như vậy. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Ugai Kazuyoshi đưa ra ám hiệu, Work, Senson Academy, hết sức tách ra cùng Yuki quyết đấu, Bo, Bo, Bo, Bo, Work chiếm gôn, Yuki bị Work chiếm gôn, Kominato Ryosuke bị đẩy đến gôn 3. Isashiki Jun bị đẩy đến gôn 2 no out tình huống. Seido Cao Trung xuất hiện full gôn phía sau là lấy Sawamura cầm đầu. Siêu cường trung vị tuyến tấn công Sawamura Aizun, Masuko Turu, Rix, Yêu, ta cũng bị coi thường. Sawamura rất kinh hỉ, cơ hội này, quá hiếm thấy. Có điều hắn đúng là cũng lý giải Senson Academy huấn luyện viên. Ugai Kazuyoshi cách làm dù sao cùng Yuki so ra. Hắn lực uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều, đập thứ 5. Cánh ngoài, Sawamura bắn học, no out. Fungon đánh bóng đến phiên Sawamura, Sawamura, Sawamura, Ma Vương. Trên khán đài, từng trận hoan hô vang lên đến đội ngũ phía trước nhất. Trước kia Akagi trung học mấy cái tiểu đồng bọn cũng hưng phấn nhìn Sawamura. Chờ xem Sawamura thi thố tài năng pitcher trên gò Maki. Nhìn thính phòng, lại nhìn batter box lên Sawamura trong lòng một luồng khó có thể nhận dạng bi tráng tâm tình. Thăng lên, truyền lệnh. Ước Yuki sau khi Senson Academy khu nghỉ ngơi bên trong. Đột nhiên đi ra một vị tuyển thủ cái kia tuyển thủ lên pitcher khâu sau khi cùng Maki truyền đạt Senson huấn luyện viên Ugai Kazuyoshi mệnh lệnh, ngươi hôm nay ném bóng rất có uy lực. Cổ đủ nhiệt tình lên đi, Maki cảm động nhìn khu nghỉ ngơi bên trong Ugai Kazuyoshi. Không ngoài dự đoán, liền nhìn thấy Ugai Kazuyoshi tín nhiệm ánh mắt, ngươi có thể. Maki nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần Ugai Kazuyoshi tuy rằng cũng không đúng hoàn toàn tín nhiệm tuyển thủ. Nhưng lúc nào nên cổ vũ tuyển thủ, hắn vẫn là biết đến lại như hiện tại. Câu nói đầu tiên có thể để cho Maki khôi phục đấu trí batter box lên. Sawamura vén lên mí mắt, liếc mắt nhìn Senson Academy khu nghỉ ngơi truyền lệnh là có đối sách. Vẫn là cổ vũ đội ngũ sĩ khí, nhìn picture trên gò, phảng phất hít thuốc lắc như thế Maki. Đáp án tựa hồ rõ ràng không có gì để nói nhiều. Tất nhiên là người sau thú vị, thật biết điều, vậy hãy để cho ta đến cố gắng lĩnh giáo một hồi. Người Maki ném bóng được rồi Sawamura cầm trong tay chày nhấc lên. Mắt lạnh nhìn picture trên gò Maki, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng Maki dây dưa mấy cầu có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Maki thì nhất cầu liền ném cao chênh lệch cover. Thứ này cũng ngang với là tìm đường chết. Người khác đánh loại này cầu. Rất khó lấy ra tay thời cơ có thể Sawamura không giống nhau. Hắn gặp quá nhiều. Đối với loại này cầu. Có bình tĩnh phán đoán đánh mất uy lực bóng cùng tốc độ bóng breaking ball. Ở Sawamura xem ra. Cùng đưa tới cửa hit cũng gần như chai không đánh. Thiên lý bất dung, cứ việc cùng Sawamura bản thân mình chờ mong không giống, nhưng nhìn thấy cao chênh lệch cover, Sawamura vẫn là không chút do dự vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó cao cao bay ra ngoài, đùng, bóng chày một đường bay, bay đến ngoài sân bên phải trên khán đài, bay ra ngoài, Grand Slam, Full Goal Homer Run. Ngoặc kép, 4 điểm, tổng điểm thi đấu, batter box lên, Sawamura chính mình cũng là vô cùng ngạc nhiên vừa hắn thật chưa hề nghĩ tới muốn đánh Homer Run. Đây là trùng hợp, thực sự là trùng hợp. Seido khu nghỉ ngơi bên trong Kuramochi phiết miệng,